Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Thiên Đãng Sơn trung tâm giải trí. Nghe được này âm nhạc, Lâm Diệu tỉnh táo lại, chỉ là hắn vẫn là không biết nên như thế nào cùng Hắc Phong giải thích quảng cáo vật này. Dù sao loại này marketing phương thức đối với Hắc Phong tới nói quá mức cao cấp. Khụ khụ, Hắc Phong, hai người kia đã chạy, hiện tại mới phải chính thức bắt đầu. Dứt lời, Lâm Diệu trực tiếp nhảy qua mảnh đầu khúc, bắt đầu truyền phát Tây Du Ký video gốc. Nghe được Lâm Diệu đem hai người thả, Hắc Phong nửa tin nửa ngờ, tiếp tục xem lên. Lâm Diệu thấy này thở phào nhẹ nhõm, từ trong lòng lấy ra đồng thời cấp thấp nguyên thạch khai bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn muốn làm nghề giải trí, đến nhìn những yêu tộc này đến cùng thích bộ nào, như vậy mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, mà Hắc Phong rõ ràng là cái rất tốt vật thí nghiệm. Sau 2 giờ, đột nhiên một tiếng nổ vang, đem Lâm Diệu sợ hết hồn. Vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy Hắc Phong đen kịt sắc mặt, dĩ nhiên mơ hồ trắng bệch. Trong ánh mắt càng là lộ ra không gì sánh kịp khủng hoảng. Mà hắn cái kia theo hắn qua lại không gian đều không hư di động, dĩ nhiên đã thành một đống phế cặn. Bà, Hắc Phong, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Diệu có chút bất đắc dĩ. Hắc Phong ở trong mắt hắn đã xem như là ngoan ngoãn yêu tộc, lại vẫn có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy. Này nếu như cái khác yêu tộc vậy còn đạt được. Lâm Diệu ca ca, bên trong có cái khỉ yêu quá hung tàn, nhìn thấy cái khác yêu liền đánh chết. Vừa ta nhìn hắn muốn đánh ta một cùng tộc, dưới tình thế cấp bách muốn ngăn cản. Kết quả, nghe được này giải thích, Lâm Diệu xoa xoa cái trán. Hắn đã quên Hắc Phong là cái yêu tộc, căn bản nghe không hiểu bên trong, chỉ xem hình vẽ nội dung xác thực dễ dàng đến ra Tôn Ngộ Không là cái đại phản phái kết luận. Ai, nghĩ đến trong lòng, hắn thật sâu thở dài. Một tháng, muốn kiếm đến 1 vạn viên cấp thấp nguyên thạch, này thật không dễ dàng a. Có điều, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngày thứ hai, Thiên Đãng Sơn duy nhất nắm giữ ngoại lai yêu lưu lượng địa phương. Nhà thuốc, bên trong nhiều một đài TV LCD máy. Máy truyền hình đầu cắm tiếp ở ổ điện bên trên, mà ổ điện dây điện vẫn kéo dài mấy chục mét, kéo dài đến nhà thuốc mặt sau một gian phòng gian nhỏ bên trong. Phòng gian nhỏ bên trong, đáng thương Hắc Phong cả người lập lòe vệt trắng nhàn nhạt, liều mạng mà chuyển động một đài tay đong đưa máy phát điện. Tốc độ kia nhanh cùng quạt máy. Hết cách rồi, ngày hôm qua hắn phá hủy Lâm Diệu bảo vật, trong lòng có chút băn khoăn, tổng nghĩ bồi chút vật gì, nhưng Lâm Diệu cái gì cũng không muốn. Cuối cùng hắn dính chặt lấy mới chịu đến rồi như thế cái việc. Lắc lắc, Hắc Phong trong lòng càng cảm động. Loại kia có thể nhốt lại yêu bảo vật khẳng định rất quý giá. Mà hắn làm hỏng, Lâm Diệu dĩ nhiên chỉ là nhường hắn ở đây đong đưa vật này. Này không phải là thay đổi cái phương thức đang tu luyện sao? Ai, Lâm Diệu ca ca thật là một tốt yêu. Nghĩ tới đây, Hắc Phong đong đưa càng ra sức, cuồn cuộn không ngừng điện lưu tiến vào máy phát điện tổ. Trong hiệu thuốc, mọi việc đi vào mua thuốc yêu đang nhìn đến treo trên tường truyền phát Tây Du Ký máy truyền hình. Bước nhỏ là kinh hãi gần chết, sau đó chú ý tới trên TV mới to lớn nhắc nhở, tất cả đều là ảo giác. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tâm thái thả lỏng sau bọn họ liền không nhúc nhích đường. Tuy rằng này ảo giác không âm thanh, nhưng không ảnh hưởng bọn họ cảm thấy phi thường thú vị. Đặc biệt là những kia đặc hiệu, nhìn ra một đám yêu hoa cả mắt. Thiên Đãng Sơn nhà thuốc lưu lượng khách lượng một ngày đại khái là chừng 100. Mà đến buổi tối, trong hiệu thuốc liền bị các loại yêu chật ních. Một đám đến từ cái khác đỉnh núi, các loại đại yêu sách băng ghế nhỏ ngồi ở nhà thuốc trong đại sành. đưa đầu to lớn nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trên vách tường máy truyền hình. Thỉnh thoảng Địa liền lớn tiếng kinh ngạc thốt lên vài câu. Xem ra hưng phấn cực kỳ. Đang lúc này, máy truyền hình đùng một cái một tiếng đóng. Được rồi, ngày hôm nay đóng cửa. Nếu muốn xem ngày mai trở lại. Lâm Diệu đem đầu cắm một rút lạnh nhạt nói. Lũ yêu nghe vậy thất vọng mất mát. Dược thứ này lại không phải đồ ăn cần mỗi ngày mua. Ngày mai bọn họ chỗ nào còn có cơ hội trở lại. Nhưng là mặt sau nội dung vở kịch thật sự tốt muốn nhìn a. Nhưng mà nhà thuốc thế nào cũng phải đóng cửa. Bọn họ cũng hết cách rồi. Nghĩ những này, một đám yêu cẩn thận mỗi bước đi Địa chậm rãi rời đi nhà thuốc. Trong lòng xoắn suýt ngày mai có muốn hay không lén lút lại đây một chuyến. Chờ bọn hắn đều đi rồi. Lâm Diệu đem máy truyền hình sau liên tiếp một cái điện thoại di động lấy ra. Điện thoại di động này là hắn từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra cũ di động. 1.1, bên trong tồn trữ nội dung thập phần tùy cơ. Hắn bỏ ra có tới 20 điểm, mới rốt cục lại tìm tới một có Tây Du Ký di động. Mà máy truyền hình cùng máy phát điện những này cũng là từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra. Tổng cộng cũng mới bỏ ra hắn 5 điểm. Mọi việc muốn kiếm tiền, thế nào cũng phải muốn trước tiên đưa vào. Điểm ấy đạo lý hắn vẫn là rõ ràng. Ngày hôm nay chỉ là hắn một thí nghiệm mà thôi. Nếu như đến tiếp sau phát triển tốt, hắn còn có thể gia tăng đưa vào. 3 ngày qua đi, nhà thuốc bên cạnh dựng nên nổi lên một căn phòng lớn. Bên trong xếp đầy băng ghế nhỏ. Xem dáng dấp kia có ít nhất mấy trăm tấm, mà ở ngoài cửa, lúc này đã xếp đội ngũ thật dài. Được rồi, muốn nhìn trước tiên giao một viên phá nguyên thạch. Vốn là vật này chúng ta là không đúng Thiên Đáng Sơn bên ngoài yêu mở ra. Nhưng xem các ngươi thực sự quá nhiệt tình, lúc này mới ngoại lệ. Nắm chặt cơ hội a. Một hồi liền 500 cái chỗ ngồi. Một tiểu yêu đứng ở trước cửa quay về đội ngũ lớn tiếng thét to. Tiếng nói của hắn vừa ra toàn bộ đội ngũ liền rối loạn lên. Nhìn xem, nguyên thạch cầm, ta bay mấy trăm dặm lại đây liền vì xem cái kia khỉ nhi yêu cuối cùng chết rồi không? Còn quan tâm điểm ấy phá nguyên thạch. Lấy đi, đúng, ta muốn xem khỉ nhi yêu ác hữu ác báo. Ngoặc kép, một lát sau. 500 cái chỗ ngồi liền tiêu thụ hết sạch. Chính là như vậy, ngoài cửa cũng còn có mười mấy yêu không mua được đi vào tư cách. Ở nơi đó áo não không thôi. Từ khi Thiên Đáng Sơn nhà thuốc có thể xem thú vị ảo giác tin tức này lưu truyền đi sau. 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, rất nhanh sẽ truyền khắp xung quanh mấy chục đỉnh núi. Ngày thứ nhất đến còn chỉ là hơn 100 yêu. Ngày thứ hai lập tức liền đột phá 200. Ngày thứ ba đạt đến 400. Mà đến ngày hôm nay, dù cho mở ra chuyên môn nhà đồng thời thu phí, 500 cái vị trí cũng không đủ dùng. Tuy rằng trong đó phần lớn yêu là chuyên môn đuổi mấy trăm dặm đến xem ảo giác, nhưng nếu đi ngang qua nhà thuốc mua điểm dược trở lại cũng là tốt. Liền nhà thuốc lượng tiêu thụ lập tức tăng lên 20%. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu khóe miệng hơi vểnh lên. Một hồi một phá nguyên thạch, 500 cái chỗ ngồi, một ngày 8 tràng, cái kia cũng chính là một ngày kiếm lời 4.000 cái phá nguyên thạch. Đổi tính được cũng có 40 cấp thấp nguyên thạch, này tương đương với giúp Thiên Đáng Sơn tăng thu nhập 30%. Cái này cũng chưa tính giúp nhà thuốc tăng trưởng cái kia bộ phận thu vào. Cái khác đỉnh núi yêu thật sự có tiền a. Nghe Hắc Phong nói không ít đỉnh núi đều có nguyên thạch quáng. Trong nhà khai thác mỏ, có tiền như vậy, không kiếm lời trắng không kiếm lời. Chỉ cần làm rất khá, một tháng 1 vạn cấp thấp nguyên thạch, không phải là không có hy vọng. Hệ thống, rạp chiếu phim bộ kia thiết bị muốn bao nhiêu điểm? Loại tốt nhất kia, 50. Hệ thống rất mau trở lại ứng. 50 điểm, vẫn được. Lâm Diệu yên lặng gật đầu. Dù sao lúc trước một chiếc giá trị 1 ức phi hành ô tô cũng mới 100 điểm. Bộ thiết bị này 50 điểm cũng coi như hợp lý. Cho ta đến một bộ. Lại cho ta đến điểm dây điện cái gì? Ta muốn làm hơi lớn. Thời khắc này, Lâm Diệu trong lòng sản sinh một lớn mật ý nghĩ. Hắn muốn ở này Thiên Đãng Sơn mở một tòa trung tâm giải trí. Thống trị chung quanh đây hơn 100 đỉnh núi nghề giải trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.